Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1853, chương 1853, dừng lại nồi lẩu vấn đề. Từ Kiếm Tông đến Tuyết Quốc, từ kia phiến đại lục đến phiến đại lục này, Lý Kỳ Phong một mực truy tại Thượng Quan Thiến Thiến sau lưng. Hắn tuyệt không nguyện ý thấy được nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Thế nhưng là dạng này thời gian thật rất thống khổ, không biết khi nào mới có thể có kết thúc, thật là kỳ vọng ngày đó có thể đến. Đều nói cái này làm việc tốt thường gian nan, thế nhưng cuối cùng cần có cái cuối cùng a. Ngô Phong tại Tử Trúc Lâm bên trong luyện kiếm, Lý Kỳ Phong truyền thụ cho hắn Đại Giang kiếm pháp cùng Trời Lưu kiếm pháp, hắn đã là tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Cái này khiến thực lực của hắn tại tăng vọt, đồng thời cũng là tạo cực kỳ lòng tự tin, nói chuyện hành động ở giữa nhiều mấy phần thản nhiên cùng tự tin. Một kiếm quét ngang mà ra, lăng lệ kiếm uy tựa như là đại giang phun trào, uy thế cường hoành. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, rất không tệ, cái này đại giang kiếm pháp cùng trời lưu kiếm pháp hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại ngươi đã là đem hai bộ kiếm pháp toàn bộ tu luyện viên mãn. Kiếm uy tự nhiên rất là cường đại, bất quá cảnh giới của ngươi vẫn là quá thấp, ngươi cũng nên nắm chặt. Đại ca, ngươi yên tâm đi, cái này kiếm pháp chẳng những muốn luyện, tu vi tăng lên ta cũng sẽ gặp phải. Ngô Phong thần sắc nghiêm túc nói, Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đi vào cái này Tử Trúc Lâm tại cũng có chút thời gian, cũng không biết thế giới bên ngoài thế nào. Ngô Phong nói, ta cũng muốn biết, thế nhưng là cái này Tử Trúc Lâm bản thân liền tồn tại trận pháp, chúng ta muốn tự mình ra ngoài chỉ sợ rất khó. Lý Kỳ Phong cười nói, ta cũng không phải là muốn ra ngoài, chỉ là cảm giác được có thèm mà thôi. Ngô Phong nói, vậy đại ca ngươi muốn ăn cái gì? Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói, thịt bò kho tương, tử quỷ đậu phộng, nồi lẩu. Đối mặt với báo ra liên tiếp tên món ăn Lý Kỳ Phong, Ngô Phong lập tức không khỏi lật ra bạch nhãn. Cái này Tử Trúc Lâm bên trong cơm rau dưa bắt đầu ăn đích thật là tẻ nhạt vô vị. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong báo ra tới tên món ăn quả thực là nhiều lắm. Đây không thể nghi ngờ là trở thành một loại hy vọng xa vời. Sợ là chúng ta còn cần lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày này. Ngô Phong nhẹ nói, đang lúc này, một trận du dương tiếng địch truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Lần theo tiếng địch, hắn tìm được Khúc Trưởng Minh, bái kiến Tam Sư Huynh. Lý Kỳ Phong khiêm tốn mà hữu lễ. Khúc Trưởng Minh tranh thủ thời gian đứng thẳng thân thể, đối Lý Kỳ Phong hành lễ, nói, bái kiến Lý Sư Huynh. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cái này mùa thu tới. Khúc Trưởng Minh nói, đích thật là a, mùa thu tới, lại đến một cái thương cảm mùa. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Tam Sư Huynh chẳng lẽ không cảm thấy được dừng lại nồi lẩu đủ để an ủi thương thế kia cảm giác tâm sao? Khúc Trưởng Minh đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, không khỏi lộ ra mỉm cười, nói, nồi lẩu. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, Tam Sư Huynh chẳng lẽ không nguyện ý ăn sao? Ta đương nhiên là nguyện ý a. Bất quá cái này Tử Trúc Lâm bên trong, trừ bỏ Đại Sư Huynh biết làm cơm, Ngũ Sư Muội cũng sẽ đơn giản làm một điểm, lại không người có thể làm, chứ đừng nói là nồi lẩu. Lý Kỳ Phong vỗ vỗ khoang ngực của mình, nói, cái này nồi lẩu ta có thể tới làm. Lúc trước ta khắp nơi tân thành thời điểm, thế nhưng là chuyên môn tốn hao thời gian 3 tháng đi nghiên cứu mỹ thực. Cái này nồi lẩu thế nhưng là ta sở trường nhất một trong. Khúc Trưởng Minh trong thần sắc lập tức lộ ra trở nên không cách nào ức chế hưng phấn, nói, thật sự là quá tốt rồi. Ta cái này kêu là lấy tiểu thất, tiểu bát, đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay chúng ta liền ăn lẩu. Được, Lý Kỳ Phong cười nói. Nhớ kỹ dê bò thịt muốn mua tươi mới. Nhiều mua một ít cọng hoa tỏi non. Còn muốn mua một ít tỏi. Làm quả ớt, không hề nghi ngờ. Nồi lẩu dụ hoặc là phi thường lớn. Khúc trưởng Minh đối với Lý Kỳ Phong căn dặn nhớ kỹ rất là nghiêm túc. Lúc xế chiều, mua sắm trở về, Khúc trưởng Minh đem một bao lớn nguyên liệu nấu ăn giao cho Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Cái này Tử Trúc Lâm rời xa thế tục. Tính cả Khúc trưởng Minh tại bên trong đều là si tâm tại tu luyện người. Rất ít tốn thời gian đi nghiên cứu mỹ thực. Trong ngày thường đều là trải qua cơm rau dưa sinh hoạt. Thế nhưng là cái này chưa hẳn nói rõ bọn hắn đối mỹ thực không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tương phản, chỉ cần có cơ hội, bọn hắn hay là vô cùng hưởng thụ mỹ thực. Đêm nay đúng là được ăn ngon. Khúc trưởng Minh cười rời đi. Rất nhanh Tử Trúc Lâm bên trong những người khác cũng là nhao nhao đến đây. Đại sư huynh Lâm Trường ca hái đồ ăn. Nhị sư huynh Vũ Trường không cùng tam sư huynh Khúc trưởng Minh phụ trách rửa rau. Mục Dài Giã thì là phụ trách nhóm lửa. Nguyên bản cực kỳ phức tạp, công tác chuẩn bị tại mọi người trợ giúp phía dưới trở nên rất là đơn giản, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Đám người ngồi vây quanh tại nồi đồng bên cạnh, chờ đợi lấy trong nồi tương ớt canh sôi trào. Phía trên nồi lơ lửng mấy tiết hành tây, còn có đỏ bừng quả ớt. Nồi đồng bốn phía thì là bày đầy món ăn. Tất cả mọi người mục tiêu đều là tập trung đến nồi đồng phía trên, chờ đợi lấy nó sôi trào một khắc này. Hiện tại có thể a. Vui sướng rốt cục không cách nào kềm chế tính tình của mình. Nhìn xem dần dần sôi trào lên nồi đồng lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói. Đương nhiên. Lâm Trường ca đem trước mặt thịt dê bưng lên, để vào đến nồi đồng bên trong. Cái này thịt dê là từ Đàm Nhạc cắt. Mặc dù hắn không quen nấu cơm, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn cắt thịt. Đem mình tu luyện kiếm pháp dùng để cắt thịt, có thể nói là giỏi phi thường. Cắt ra tới thịt dê béo gầy giao nhau, độ dày đều đều, vẻn vẹn nhìn xem chính là một loại hưởng thụ. Có thể ăn. Nhìn xem nhan sắc chuyển biến thịt dê, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Lập tức, chờ đợi đám người nhao nhao động đũa. Trong khoảnh khắc, nồi đồng bên trong thịt dê chính là bị kẹp lấy trống không. Lâm Trường ca tiếp tục đổ vào thịt dê. Lý Kỳ Phong tiếp tục nhắc nhở đám người có thể ăn. Đám người luôn luôn tại thời gian rất ngắn bên trong đem nó ăn sạch sẽ. Đã ăn xong thịt dê còn có thịt bò, đương nhiên còn có mao đỗ, mao đỗ về sau còn có hoàng hầu. Đương nhiên, đủ loại rau tươi cũng là ắt không thể thiếu. Mùa thu chính là một cái mùa thu hoạch, rau quả tự nhiên là không thiếu hụt. Ăn vào cuối cùng, đem cắt rất dày cực kỳ đều đều khoai tây phiến đổ vào lăn lộn trong canh nóng. Sau một lát, mềm nhũn ngon miệng khoai tây phiến cũng là một loại hưởng thụ. Ăn ngon no bụng a, vui sướng vuốt ve mình nở cái bụng, từ đáy lòng cảm thán nói. Từ trước đến nay trầm ổn Lâm Trường ca cũng là khó được lộ ra ý cười. Nói, cái này bỗng nhiên nồi lẩu ăn thế nhưng là rất đáng. Hận Trường liệt ánh mắt nhìn hướng Lâm Dài ca. Nói, đại sư huynh ta có một cái đề nghị. Ta cũng có, Mục Dài Giã vội vàng lên tiếng nói, cũng coi như ta một cái, mai sinh khó được lộ ra ý cười. Lâm Trường ca ánh mắt đảo qua đám người, nói, ta biết các ngươi là kiến nghị gì, thế nhưng là ta không thể đồng ý. Cái này Lý Kỳ Phong là đến chúng ta Tử Trúc Lâm bên trong tu luyện. Không phải vì các ngươi tới làm mỹ vị. Đám người phấn khởi tâm tình lập tức vào đầu một kích. Bất quá, dạng này không còn chậm trễ tu luyện tình huống phía dưới. Có một số việc vẫn là có thể. Lâm Trường ca chậm rãi lên tiếng nói. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải trên ncv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh.